Siêu thần yêu nghiệt, chương 1061, hiệu quả trị liệu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lực Duẫn đắng chát cười một tiếng. Có năng lực thì thế nào? Tất cả đều tiện nghi ngươi. Cáo từ, tinh hạch tới tay, Vân Phi Dương muốn rời đi. Bất quá, Trương Lực Duẫn hô, Vân Thiếu Hiệp, chậm đã, hả? Vân Phi Dương ngừng chân. Có việc gì? Trương Lực Duẫn trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng, năm huynh đệ chúng ta nửa tháng trước ngoài ý muốn phát hiện một động huyệt. Bên trong rất có thể là một tòa quáng mạch linh thạch. Linh thạch quáng mạch, ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, hỏi, ở đâu? Sau khi đột phá đến tố thể kỳ, tên này đang rất thiếu thốn, nếu có thể tìm được mỏ quáng, thu hoạch linh thạch, thì có thể càng nhanh tăng lên tới tầng 9. Trong sơn động, mỗi người Trương Lực Duẫn lấy ra một viên thuốc, ngồi xếp bằng liệu thương, ước chừng một canh giờ, nhao nhao mở mắt, thương thế đều khôi phục. Vân Phi Dương hỏi, các ngươi dùng linh đan rượu dược gì? Năm người thương tổn rất nặng, dựa vào tâm pháp liệu thương, ít nhất cần nửa tháng. Vẻn vẹn một canh giờ đã khôi phục để hắn rất kinh ngạc. Trương Lực Duẫn đáp, Vân Thiếu Hiệp, chúng ta ăn liệu thương đan do Đan Tông luyện chế. Đan Tông, Vân Phi Dương mờ mịt. Trương Lực Duẫn biết tên này đến từ phàm giới mới 2 năm. Chưa quen thuộc thế lực các tiểu thần giới. Cho nên giải thích, Đan Tông, áp được thập đại tông môn siêu nhất lưu thế lực. Bọn họ lấy luyện đan làm chủ. Tạo nghệ đan thuật, nghe nói có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Thế lực này rất thần bí. Môn hạ đệ tử rất ít xuất thế. Bất quá, trong các thành lớn của tiểu thần giới đều có đan phường. Bán đan dược, hiệu quả thật tốt. Liền liệu thương đan mà bọn người Trương Lực Duẫn phục dụng đi. Hiệu quả còn mạnh hơn thuốc chữa thương trên thị trường 10 lần. Hiệu quả trị liệu tốt. Giá cả tự nhiên rất cao, một khỏa liệu thương đan hao phí 200 khỏa linh thạch. Nhóm Trương Lực Duẫn chém giết lâu dài cùng hung thú ngoài dã ngoại. Cũng hạ quyết tâm rất lớn mới cắn răng mua mỗi người một khỏa. Chuẩn bị cho tình huống xấu. Chậc chậc, Vân Phi Dương nói, đan tông này nhất định rất giàu. Nó đó, Trương Lực Duẫn nói, tại tiểu thần giới. Kiếm lợi nhiều nhất là đan dược và trang bị. Vân Phi Dương thầm nghĩ, Liễu sư tỷ đi vào tiểu thần giới lâu như vậy, có nghiên cứu ra đan dược kiểu mới hay không? Tên này có tính toán mở đan phường. Dù sao đây là một biện pháp tốt kiếm linh thạch. Cách chương.